Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, 555. Chương 555 Một kiện kim lũ y, chiêu họa thể chất Mộ Dung Tử Giả đang ở bị một con tam cấp ma thú một sừng hồng lân thú đuổi theo. Chạy, không đúng, hẳn là bị tam cấp ma thú sừng đỉnh chạy. Một thân đỏ thấm quần áo Mộ Dung Tử Dạ đôi tay nắm chặt ma thú sừng. Đón gió phấp phới hắn tựa như một mặt tươi đẹp xinh đẹp cờ xí, hồng lân thú tựa hồ thực cuồng táo. Một đôi đèn lồng đại đôi mắt huyết hồng hai cái hắc động giống nhau cái mũi hồng hộc. Phun khí, bạch sâm sâm hàm răng mắng thành một đoàn. Trọi gà mắt chuyên chú trừng mắt chính mình sừng thượng treo hồng y vật thể. Không ngừng đem màu đỏ vật thể nhắm ngay mặt đất, nhắm ngay cây cối đụng phải, kim lũ y, cứu ta nhà ô ô ô. Ở hồng lân thu sừng thượng không ngừng quay cuồng sao hai. Xương cốt đều mau tán thành một đống Mộ Dung Tử Dạ ngao ngao ngao kêu to. Thanh âm run rẩy thật sự không thành điều, tại chỗ xoay vài vòng vẫn là thoát khỏi không được sừng. Thượng màu đỏ vật thể nó dứt khoát cúi đầu đem sừng nhắm ngay một cục đá lớn phóng đi, minh ca kim. Sắc kim sa bay ra, ngay sau đó đem Mộ Dung Tử Dạ khóa lại kim sa. Đứng ở hồng lân thú bối thượng, không đợi hồng lân thú phản ứng, lại là nhảy nhảy vào tiểu thùng trung chiều nơi xa bay đi, nhìn theo đuổi không bỏ hồng lân thú. Cùng với không biết nơi nào bay tới một con đầu sỏ ưng thế nhưng chiều tiểu thùng nắp thùng thượng. Cây nhỏ mổ đi minh ca thật hận không thể lập tức đem Mộ Dung Tử Dạ từ thùng ném văng ra, nàng một. Bên dùng linh khí đem tiểu thùng bọc một tầng, một bên dùng chính mình thần thức đi công kích ly tiểu thùng rất gần đầu sỏ ưng ngao một. Tiếng sắc nhọn trường kêu. Sau đó giống như là bị viên đạn đánh trúng chim chóc thẳng tắp chiều hạ trụy đi. Minh ca mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe nơi xa phành phạch lăng thanh âm. Linh thức nhìn lên, cách đó không xa rậm rạp đầu sỏ ưng chiều cái này phương hướng bay tới, đầu sỏ ưng lấy tốc độ xương. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng này chung chim chóc tốc độ lại phi thường mau. Nháy mắt hạ gục tiên cấp pháp khí dư giả, cũng may loại này chim chóc không nhiều lắm thấy, hơn nữa đối tiên cấp pháp khí không có hứng thú, loại này đầu sỏ ưng nó thực tố. Tựa hồ cảm thấy được minh ta ánh mắt, Mộ Dung Tử Dạ rụt rụt đầu, ta thể chất rất đặc thù, các ma thú sẽ không thể hiểu được đối ta có các loại hảo cảm, cho nên mặt sau kia một đống đầu sỏ. Ưng vẫn là gia hỏa này đưa tới. Minh ca hàm răng cọ hai cọ. Ngươi là chính mình đi ra ngoài vẫn là ta đem ngươi ném văng ra. Đừng nha. Mộ Dung Tử Dạ khổ cái mặt. Ta giúp ngươi cùng nhau tìm Hắc Viêm. Ngươi cũng muốn biết thần hồn chế cụ thể tin tức đi. Chúng ta cùng nhau tra tìm về thần hồn cấm chế sự tình nha. Minh ca trên dưới quét hắn liếc mắt một cái. Ta chính mình hiệu suất sẽ càng cao, chính là rất nhiều sự ngươi không biết đi. Mộ Dung Tử Dạ ở minh ta muốn đem hắn ném văng ra phía trước cuống quýt nói. Ta biết thần hồn cấm chế càng nhiều tin tức đâu. Ngươi đừng ném ta đi ra ngoài nha, ngươi biết là cái gì. Ta nói xong ngươi có thể hay không liền đem ta ném văng ra, ngươi nói. Vậy ngươi không được ném ta đi ra ngoài. Hắn dừng một chút lại ủy khuất bổ sung, cũng không cho dùng xong ta liền phủi tay chạy lấy người. Ở tìm được Hắc Viêm phía trước, người cần thiết mang theo ta, minh ca trừng mắt hắn. Gia hỏa này loại này lúc thế nhưng còn cùng nàng nói điều kiện. Ta thói quen chính mình đơn độc hành động, người vẫn là chính mình nhảy ra đi thôi. Đừng nha, kim lũ y, tiểu kim kim. Tiểu kim kim, ngươi không thể trường một chương đáng yêu thiện lương thiên chân mặt. Lại làm ra máu lạnh vô tình sự a. Ngươi nhẫn tâm ta loại này khó gặp anh Tuấn tiêu sái người gặp người thích mỹ thiếu niên ném tới. trên mặt đất biến thành bánh nhân thịt sao? Thấy Minh Ca duỗi tay đè xách bờ vai của hắn, Mộ Dung Tử Dạ ngao ngao ngao kêu to, ta có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ tìm được Hắc Viêm. Tiểu Kim Kim đừng như vậy a, ta thật sự có thể so ngươi càng mau tìm được Hắc Viêm. Ta trên người có rất nhiều người khác hâm mộ không tới ưu điểm a. Ngươi phải tin tưởng ta, Tiểu Kim Kim. Minh Ca buông ra gia hỏa này, lạnh lùng nhìn hắn, Mộ Dung Tử Dạ vẻ mặt ngượng ngùng chiều Minh Ca vứt mặt mày. Tiểu Kim Kim ngươi đừng như vậy vọng ta a, làm ta rất ngượng ngùng. Hắn sửa sửa quần áo của mình, cũng không biết từ nơi nào lấy ra cái gương. Đối với gương sửa sửa hắn kia vốn dĩ liền rất bồng tán tóc, người như thế nào có thể tìm được Hắc Viêm? Minh Ca cố nén đem cái này tao bao ném văng ra xúc động. Mộ Dung Tử Dạ từ trong gương ngẩng đầu thở dài, giống ta loại này từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể dựa mặt ăn cơm mạng sống người. Địa phương khác đều có thể bị thương, chỉ có mặt không thể có nửa điểm tổn thương a. Không có điểm bảo mệnh tư bản, ta nơi nào có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ nha. Minh Ca thu tiểu thùng, trực tiếp xách theo Mộ Dung Tử Dạ ngự kiếm phi hành. Cuồng phong hô hô như đao kiếm, Mộ Dung Tử Dạ bị tốc độ này cấp dọa, vừa mở miệng miệng đều bị gió thổi oai. Cuống quýt tay chân cùng sử dụng ôm lấy Minh Ca, đem mặt gắt gao chôn ở Minh Ca trong lòng ngực. Minh Ca trên người những cái đó đao đao kiếm kiếm, rìu rìu ngao ngao kêu lâu như vậy cũng chưa có thể như nguyện bị Minh Ca ngực chôn. Hiện giờ như thế nào có thể làm một cái nhéo liền toái nhân loại dính vào cái này tiện nghi. Bọn họ lập tức ríu rít kêu, quát mắng uy hiếp. Còn có trực tiếp lắc lư thân thể của mình đi đâm đánh Mộ Dung Tử Dạ. Tới rồi cuối cùng, Minh Ca này trên người tiểu gia hỏa nhóm từng cái đều ở bài trừ ăn nãy sức lực đi đánh Mộ Dung Tử Dạ. Mộ Dung Tử Dạ ngay từ đầu còn tưởng rằng là Minh Ca đang sờ hắn. Hắn giật mình linh run lập cập, ở kinh phong tàn sát bừa bãi hạ run run rẩy run nâng lên cơ hồ nha bị thổi chặt đứt đầu đi vọng. Minh Ca, tóc hô một chút bị thổi đến toàn bộ đều che đậy ở trên mặt. Lại hô một chút bị thổi tới sau đầu. Ngày thường từng cây yêu cầu hắn mạt điểm đồ vật mới có thể biến ngạnh có hình tóc, hiện giờ lại giống như từng cây dây thép chụp đánh ở hắn trên mặt. Thực sự có loại bị hủy dung cảm giác. Ở hỗn độn tóc vùng một tá tiết tấu chung, Mộ Dung Tử Dạ cũng thấy rõ Minh Ca trên mặt biểu tình. So với hắn hỗn độn cùng chật vật, Minh Ca một chút đều không có đã chịu kình phong ảnh hưởng. Cặp eo kim hoàng tóc dài nhu thuận rối tung ở sau người. Trên mặt là nàng nhất quán bình tĩnh. Bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc nhuộm đẫm. Liền dường như giờ phút này nàng đáy lòng chính là một uông bị đông lạnh thành băng hồ nước, trộm. Đạo hắn còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh, là thân thể hắn quá không liêu, vẫn là nàng quán sẽ như vậy nghiêm trang tìm kiếm kích thích. Ngô, tay nàng thế nhưng lại chụp đánh một chút hắn khẩn thật mượt mà tiểu thí thí. Chán ghét, xưng sao có thể như vậy? Một nữ nhân như thế nào có thể như vậy hạ lưu đáng khinh ăn một người nam nhân đậu hủ, bất quá trước. Mắt nữ nhân này nguyên hình là kiện quần áo, không thể dùng bình thường lòng dạ đàn bà tới nghiền ngẫm. Ngô thế nhưng kháp đem hắn vòng eo. May mắn hắn không có thịt thừa a. Cái này kim lũ y nên sẽ không có sợ người ham mê đi. Nên không phải là muốn dùng phương thức này xem. Xét hắn dáng người, sau đó lại suy xét thích không thích hắn đi. Bị một nữ nhân, không đúng, bị một kiện quần áo như vậy cân nhắc. Mộ Dung Tử Dạ nghĩ lại chính mình mặt chẳng lẽ lớn lên không tốt. Làm cái này quần áo không xem mặt muốn đi xem dáng người. Hết chương.